nhưng sợ lời mộng thú bắn ra hủy quang, lại nhắm mục tiêu là chiến giã. Hủy quang nổ tung ngay bên cạnh chiến giã, lực lượng chấn động lập tức hất văng chiến giã ra ngoài xa, đồng thời cũng giúp cho chiến giã tránh né kỹ năng tiếp theo của bơi đoạn phố lang, vô cùng xảo diệu. Chiến giã, mau ăn vào. Sở Mộ lấy dược tề chữa thương cấp 8 từ trong không gian hồn sủng, nhanh chóng đổ vào miệng chiến giã. Sau khi chiến giã nuốt xuống dược tề chữa thương cấp 8, thân thể nó khẽ nghiêng một bên, rơi thẳng xuống đất, móng vuốt sắc bén vươn ra, tiến hành giảm sóc, không để thân thể bị thương tổn thêm nữa. Chiến giã có năng lực khôi phục cực mạnh, cộng thêm dược tề chữa thương cấp 8 phát huy hiệu quả, nên bốn vết thương kia dần dần khép lại, máu tươi cũng đã ngừng chảy. Thường thế trên người đó tạm thời giữ vững ổn định. Nhìn đầu lĩnh chiến đấu, quả thực là còn khó chịu hơn chính mình thụ thương. Từ đầu đến cuối, Triệu Thừa không ngừng đưa tay mồ hôi lạnh trên trán. Trái tim hắn đã mấy lần ngừng đập vì lo lắng cho Sở Mộ. Lần đầu tiên ta biết phương pháp công kích hồn sùng của mình cũng có thể hóa giải nguy cơ. Thượng Hằng gật đầu một cái, bộ dáng giống như học hỏi thêm một kinh nghiệm mới mẻ. Hai tay Đình Lan vẫn đang che miệng, không cho tiếng thét của mình vang ra ngoài. Trái tim nàng muốn rớt ra khỏi lồng ngực, ánh mắt lo lắng và bất an, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Nàng thật sự lo lắng Sở Mộ sẽ xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Bỗng nhiên con người phố làng chuyển sang ma thụ chiến sĩ đang trốn ở phía xa. Ma thụ chiến sĩ né tránh cực kém, sinh mệnh lực gấp 2 lần cũng không thể nào chịu nổi một kích của thị huyết phố làng. Nếu như phố làng thi triển kỹ năng công kích, ma thụ chiến sĩ phải chết không thể nghi ngờ. Ma thụ chiến sĩ, trở lại. Sở Mộ lập tức nhận ra nguy cơ tồn tại, không dám trì hoãn một giây nào. Trước tiên niệm chú ngữ thu hồi ma thụ chiến sĩ vào trong không gian hồn sủng. Phố làng tiến công nửa đường, chợt phát hiện ma thụ chiến sĩ biến mất. Móng vuốt nó mà sát với mặt đất, trượt đi một đoạn khá dài. Thân thể khẽ chuyển một cái, lại khóa định mục tiêu Sở Mộ và dạ lôi mộng thú. Huyết ảnh tán loạn, thì huyết phố làng điên cuồng tới cực điểm, căn bản không cho dã lôi mộng thú có cơ hội tránh né. Vào lúc này, hiệu quả ti dạ đã biến mất, thực lực dã lôi mộng thú thuộc em phố làng quá xa. Nó chỉ đánh một kích tùy ý cũng có thể giết chết dã lôi mộng thú. Thì huyết phố làng nhào tới gần, móng vuốt mang theo hiệu quả huyết liệt vươn ra. Tốc độ đối phương tiến công quá nhanh, dã lôi mộng thú và Sở Mộ không có cách nào né tránh. Hai đạo huyết ảnh chảo kia chia ra công kích Sở Mộ và dạ lôi mộng thú. Từ bỏ đi! Giờ phút này, toàn trường đồng loạt hét lên kinh hãi. Đây là một kích không có cách nào ngăn cản. Thời gian chỉ còn lại vài giây cuối cùng. Liệu Sở Mộ có táng thần dưới nành vuốt phố làng hay không? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Một cái ôm. Diệp Huỳnh Tử đã cắn nát bờ môi, máu tươi khẽ lan tràn trên vành môi của nàng. Một giọt nước mắt tự nhiên chảy dài trên khóe mắt. Sở Hưng và Sở Chữ đồng thời đứng bật dậy, thiếu chút nữa là cả hai đã cắm đầu lao xuống chiến trường rồi. Hai tay Đình Lan run lên bần bật, trái tim nàng đau nhói như bị kim đâm. Trầm Dịch Thành thở ơ lạnh nhạt, nhếch miệng cười khẩy, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Cảnh tượng huyết nhận đỏ rực lướt qua, khiến cho tâm tình vô số người biến hóa triệt để. Mọi người thậm chí chờ đợi một màn máu đỏ cuồng phun, sau đó sẽ là một trận bi kịch đánh dấu chấm hết trận chiến ngày hôm nay. Chỉ có những lão già hỏa già dặn mới có đủ chấn định ngồi yên tại vị trí của mình. Trên mặt bọn họ chỉ hơi biến hóa một chút. Một tiếng gió rít sắc lạnh vang lên, chợt nhận phố làng biến thân thể Sở Mộ và dã lôi mộng thú thành từng mảnh vụn. Thoạt nhìn là thấy Sở Mộ và dã lôi mộng thú bị móng vuốt hung tàn xé nát thân thể, ngay cả xương cốt cũng triệt để rã rời. Nhưng mà mọi người cẩn thận suy nghĩ một lát sẽ phát hiện có chỗ không đúng, bởi vì thân thể bị chia năm xẻ bảy kia không có máu tràn ra. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện thân ảnh Sở Mộ và dã lôi mộng thú giống như cái bóng trong nước, tựa như ảnh trong gương. Đó chỉ là hư ảo do lực lượng nào đó biến thành. Thân thể bị xé thành mảnh vụn, xương cốt tàn nát, chỉ là giả tượng. Dạ mộng đào ảnh. Phố làng công kích chúng chỉ là hư ảnh của Sở Mộ và dạ lôi mộng thú. Dạ mộng đào ảnh là kỹ năng mộng cảnh cấp 8 được dạ lôi mộng thú lĩnh ngộ ra sau khi phục dụng linh vật 200 triệu cường hóa. kỹ năng mộng cảnh này chuyển hóa hiện thực thành bóng sáng. Nếu như 10 đoạn phố làng ở trạng thái bình thường, lấy năng lực cảm giác của nó, chắc chắn sẽ nhận ra kỹ năng dạ mộng đào ảnh này. Nhưng mà bây giờ, phố làng đang ở trạng thái cuồng hóa, tâm trí của nó ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên năng lực phán đoán cũng giảm xuống. Do đó Dạ Lôi mộng thú mới có thể thành công né tránh một cách chí mạng. Trước đó Sở Mộ và Dạ Lôi mộng thú dựa vào kỹ năng này thay đổi vị trí thực tế với cái bóng của mình, cuối cùng tránh thoát nguy cơ phố làng công kích trong đường tơ kẽ tóc. Trên thực tế, đám lão giả hỏa kia đã đoán được Dạ Lôi mộng thú thi triển kỹ năng dạ mộng đào ảnh, cho nên tâm tình bọn họ không có thay đổi, ngược lại trên mặt còn lộ vẻ tán thành và khen ngợi. Thành niên đồng lứa bởi vì chênh lệch thực lực và tâm tình dao động nên không thể khám phá ra chỗ đặc thù. Sau khi nhìn thấy phố làng công kích chỉ trong cái bóng hư ảnh, toàn trường lập tức vang lên thanh âm thổn thức, tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ cũng hạ xuống. Diệp Huỳnh Tư vội vàng đưa tay lau vết máu trên miệng. Sau khi biết được chân tướng sự tình, trái tim nàng vẫn còn nhảy loạn, nhưng nước mắt không còn rơi xuống nữa. Về mặt hai người Triệu Thừa, Thượng Hằng lại càng khoa trương. Tâm linh bọn họ bị một loạt hành động của Sở Mộ đả kích trầm trọng. Trong lúc nhất thời, chỉ biết nghẹn ngào không nói nên lời. Thời khắc cuối cùng đã đến, Chiến Giả dũng mãnh nhào tới, thừa dịp phố làng chưa kịp điều chỉnh ổn định thân thể, hùng hăng tổng thẳng vào người phố làng. Cùng lúc đó, một đạo hủy quang cũng xuất hiện cực kỳ chuẩn xác. Mười đạn phố làng mới bị Chiến Giả húc bay, lại thừa nhận thêm hủy quang nổ tung. Từ vị trí trung tâm chiến trường bay thẳng đến điểm cuối cùng, đến lúc gần chạm vào hàng rào bảo vệ mới nặng nề ngã xuống. Mười đoạn phố làng không thể nào bị đánh bại dễ dàng như vậy. Nó lập tức giãy giụa thân thể, bò dậy, tức giận gầm thét, đe dọa Sở Mộ. Nhưng mà Sở Mộ đã canh chừng thời gian tốt lắm. Đã hết giờ, chiến đấu kết thúc, thu hồi đấu thú. Tiếng chuông thắng lợi rốt cuộc vang lên. Chiến Giả chậm rãi cất bước đi tới bên, thân ảnh Sở Mộ và Dạ Lôi mộng thú đồng thời hiện ra. Chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Lúc này, hai trong mắt Sở Mộ lóe lên tia sáng thắng lợi, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ trước giờ chưa từng có. Nụ cười này vô cùng sáng lạn, mang theo mị lực mê người. Đoạn ký ức hãy còn mới mẻ, in sâu vào trong tâm khảm tất cả mọi người. Nội tâm mọi người thật sự rung động vì màn trình diễn hòa lệ này, không nhịn được đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Kỳ tích ra đời. Một thanh niên bậc thang thứ 3 khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa còn thành công đạt được vinh quang cao nhất của cảnh thứ nhất. Mấy vạn người cùng nhau hoan hô vang dội, tiếng vỗ tay cuồn cuộn như sóng thủy triều. Đây là một cảnh tượng hoành tráng rất hiếm thấy ở Thiên Hạ Thành. Đợt hoan hô cổ vũ này kéo dài rất lâu, mấy vị trọng tài cũng cố ý chờ đợi thanh âm từ từ giảm bớt mới bắt đầu tuyên bố kết quả trận đấu thú này. Vinh dự khiêu chiến có độ khó vượt xa đấu thú bình thường. Đám hồn sủng được buông thả có thể uy hiếp những thành niên tối cường tại bậc thang thứ hai. Cho nên ban tổ chức đề ra 50 danh ngạch không phải là vô lý. Thậm chí bọn họ còn cho rằng số người nhận được phần thưởng sẽ ít hơn dự đoán rất nhiều. Đợt đấu thú khiêu chiến vinh dự vốn chỉ hạn định trong 30 phút. Nhưng mà trải qua những lần hóa hiểm thành an, bị thương rồi khôi phục, lần lượt bò dậy từ trong vũng máu, ngoan cường chống đỡ lại sinh sôi kéo dài đến tận 50 phút. Đến cuối cùng thành niên Sở Thần thật sự hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, giành lấy vinh quang cao nhất vô cùng xứng đáng. Điều này không chỉ cần phải có nghị lực và dũng khí, quan trọng nhất là tín niệm chiến đấu kiên định, không gì sánh nổi. Sau đó trọng tài chính cao giọng tuyên bố kết quả thi đấu. Lúc này, ánh mắt mấy vạn người nhìn vào Sở Mộ cực kỳ nóng bỏng. Vị dũng giả này đã sáng tạo ra kỳ tích đấu thú nằm ngoài dự liệu. Trên thần hắn đang tỏa ra hào quang, làm cho bọn họ hâm mộ và khao khát. Chỉ lát sau, mọi người chợt phát hiện người thanh niên dũng cảm kia chậm rãi đi về phía khán đài của thế lực hồn điện. Sở Bộ không có trở về phòng nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ, mà hắn làm mọi người nghi ngờ đi tới trước mặt một nữ tử xinh đẹp. Khuynh Tư, lại phải làm phiền người chữa thương dùng đám hồn sủng của ta. Sở Mộ nhếch miệng cười cười ái ngại, cặp mắt đèn thâm thúy nhìn vào Diệp Khuynh Tư chờ nàng trả lời. Diệp Khuynh Tư thấy gã nam tử này đứng ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Bản thân hắn không có lưu ý đến ánh mắt của hàng vạn người chú ý, cũng không có thừa cơ hội này chứng minh cái gì đối với mọi người, chẳng qua là đi tới trước mặt nàng nói ra một câu đơn giản như vậy. Sở Mộ hành động như thế lại khiến cho trái tim Diệp Khuynh Tử nhảy loạn. Diệp Khuynh Tử biết sau khi Sở Mộ kết thúc chiến đấu sẽ không nghĩ đến vinh quang đầu tiên, mà chính là những hồn sủng đã chiến đấu cho mình. Nhưng mà từ ánh mắt của người nam tử này, Diệp Khuynh Tử có thể đọc được một loại tâm tình khác. Mặc dù không nói, nhưng nàng cũng có thể hiểu được ánh mắt Sở Mộ đang nói với nàng. Hắn đã được vinh quang cảnh thứ nhất thì cũng có thể nhận được vinh quang cuối cùng của chính cảnh còn lại. Hắn sẽ đoạt lấy phần di chúc lão sư tận tay giao cho nàng. Trong mắt Diệp Khuynh Tử đã ươn ướt, nghĩ đến một khắc cuối cùng kia, Dạ Lôi, Dạ Mộng đào ảnh bị đánh nát, cũng là lúc cõi lòng nàng vô cùng thống khổ. Hiện tại nàng nhìn thấy gã nam tử kiên định này đứng ở trước mặt mình, cảm xúc trong lòng nhất thời dâng trào mãnh liệt. Chính nàng cũng không thể cảm xúc được nữa. Lúc này, nàng cảm giác thân ảnh Sở Mộ vô cùng vững chãi, còn có một thứ gì đó đang quấy phá, làm cho nàng không nhịn được đọng lại một giọt sương trong suốt trên khóe mắt, nhưng lại không dám rời xuống trước mặt Sở Mộ. Khuynh Tử, sao vậy? Sở Mộ thấy Diệp Khuynh Tử nhìn mình chằm chằm, không nói một câu, rồi lại cảm giác được ánh mắt của nàng có vẻ khác thường, mới khó hiểu hỏi thăm. Bản thân Sở Mộ vốn không hiểu chuyện phong tình, lại càng mù tịt suy nghĩ của nữ nhân. Bây giờ nhìn thấy Diệp Khuynh Tử lộ ra bộ dáng như thế này, hoàn toàn không hiểu ra sao. Cuối cùng Sở Mộ chỉ có thể gãi gãi đầu, trên khuôn mặt lãnh khốc bày ra dáng vẻ thơ ngây, chân thành hiếm có, nhẹ giọng nói. Người không tiện trị liệu thì ta tự mình xử lý vậy. Diệp Hoàn Sinh đứng ở bên cạnh nghe thấy Sở Mộ nói một câu ngu như thế, liền tức giận vỗ ngực giậm chân, chửi ầm lên. Ngu ngốc, khối băng đã hòa tan, còn không mau đi tới ôm một cái. Ngươi cho rằng cơ hội như vậy dễ có lắm hả? Sở Mộ ngây ngẩn cả người, tự nhiên bị Diệp Hoàn Sinh mắng chửi, lại càng đờ đẫn không biết nên làm cái gì cho tốt. Sở Mộ dĩ nhiên muốn ôm Diệp Khuynh Tư một cái, nhưng vấn đề là hiện tại trên người hắn dính đầy máu, hình như không thích hợp lắm. Thế nhưng nếu như Diệp Hoàn Sinh đã nói như vậy, Sở Mộ cảm thấy cứ quyết định thật nhanh. Cơ hội như thế đúng là không nhiều lắm, ôm một cái cũng chẳng thiệt hại gì. Và lúc này Diệp Khuynh Tử đã phục hồi tinh thần lại, nàng trừng mắt liếc sang Diệp Hoàn Sinh, rồi khiến người khác làm sằng làm bậy, khẽ đưa tay lên lau khóe mắt mình, nở nụ cười thanh nhã nói. Đưa hồn sủng của... Diệp Khuynh Tử mới nói được một nửa, đột nhiên người thấy mùi máu tanh hỗn tạp và hơi thở nam nhân đập vào mặt. Ngay sau đó, người nàng lọt vào vòng tay mạnh mẽ của một nam tử. Sở Mộ lúc này không thèm quản Diệp Khuynh Tử có thành tĩnh hay không, cực kỳ dứt khoát cấp cho Diệp Khuynh Tử một cái ôm hoành tráng. Mặc dù bộ dạng có vẻ cứng nhắc, nhìn qua giống như lão bằng hữu gặp mặt ôm nhau, nhưng mà đối với Diệp Khuynh Tử tuyệt đối là cử chỉ mập mờ nằm ngoài dự đoán. Trong lúc nhất thời bị công kích quá mức đột ngột, ngay cả nàng cũng thất thần trong nhảy giây lát. Sở Mộ mới vừa kết thúc chiến đấu chính là tiêu điểm chú ý của mấy vạn người. Cái ôm này không thể nghi ngờ trở thành lý do tốt nhất để cho đám người ham thích náo nhiệt vỗ tay hoan hô vang trời. Từng đợt hoan hô, tiếng vỗ tay ảo tới, sóng sau to hơn sóng trước. Cảnh tượng anh hùng qua ải, ôm mỹ nhân, hiển nhiên là ước mơ trong lòng của mọi nam nhân. Và lúc này, tâm tình mọi người đã hoàn toàn bộc phát. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Săn thú đế thánh vực. Mau buông ra. Gương mặt Diệp Khuynh Tử đỏ rực lên rồi, cặp mắt mỹ lệ động lòng người, lộ ra đường nét thẹn thùng, bối rối, còn có một chút oán hận muốn đánh bày cái tên nam nhân ngu ngốc đi kèm lỗ mãng này. Cả gan lợi dụng nàng không có để ý, hành động điên cuồng như thế, làm cho nàng bây giờ xấu hổ, không biết chui vào đâu cho tốt. Nơi này đang có mấy vạn cặp mắt. Diệp Khuynh Tử tình nguyện thân mật một chút với Sở Mộ trong khu rừng nhỏ trước đó không lâu, nhưng nàng không muốn bị ôm trước mặt nhiều người như vậy. Diệp Khuynh Tử là một nữ tử bằng lãnh và rất chấn định, nhưng lúc này thật sự không thể nào bình tĩnh nổi. Trong lòng cảm thấy ngại ngùng, oán hận không tìm được chỗ nào né tránh ánh mắt soi mói của đám người hiếu kỳ kia. Diệp Hoàn Sinh ở bên cạnh dựng thẳng ngón tay cái về phía Sở Mộ, bộ dạng giống như là có chút hả hê. Hai người thượng hằng triệu thừa đang định chân thành chúc mừng Sở Mộ mấy câu, bất chợt thấy tình cảnh này cũng vô cùng thức thời, im lặng đứng xa bên cạnh. Nhưng hai trong mắt mang một theo một tia hứng thú nhìn cặp nam nữ kia.

sau đó để cho bọn họ liên tục chiến đấu, tự động đào thải lẫn nhau. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, đi về phía tử vong. Bậc thang thứ nhất là một tổ, bậc thang thứ hai là một tổ, bậc thang thứ ba là một tổ. Ba trận chiến sẽ đồng thời tiến hành vòng loại ở ba khu vực gần nhau. Bất kỳ một thành viên nào cũng có ba cơ hội chiến đấu. Thắng hai trận coi như là đột phá cảnh thành công. Nếu như muốn giành lấy vinh quang, sẽ phải tiếp tục chiến đấu từ khi tên của mình nằm trên thiên hạ bảng, sau đó mới được tham gia trận đấu bán kết. Trận đấu bán kết qua đi, còn phải tiến hành đào thải một vòng nữa. Cuối cùng mấy ngàn người chỉ còn lại ba người đầu tiên thi đấu chung kết. Dù thắng hay thua, vẫn là vinh quang cao nhất cảnh thứ hai. Chỉ khác nhau ở vị trí thứ hạng mà thôi. Đình Lan tại cảnh thứ nhất đã giành được vinh quang thiên hạ bảng. Đồng thời nàng cũng được đánh giá là người có năng lực tranh đoạt vinh quang cao nhất tại cảnh thứ hai. Lâm Dận Thú của Đình Lan đã tăng cường lên tới 9 đoạn. Sở Mộ đoán chừng nàng hẳn là có bà con 9 đoạn hồ sủng trung đẳng cấp quân chủ. Chiếm một vị trí đầu tại cảnh thứ hai hẳn là không thành vấn đề. Đình Lan không thường xuyên giã luyện, nhưng trong trường hợp chiến đấu đào thải này lại tràn đầy tự tin. Sở Mộ xem Đình Lan chiến đấu mấy trận xong, liền quay trở về bắt đầu thu thập đủ loại dược tề chữa thương. Nào là dược tề khôi phục, giải độc, cầm máu, vân vân, chuẩn bị cho nhiệm vụ săn thú cảnh thứ hai. Ngày hôm sau, Sở Mộ cực kỳ kinh ngạc, chính là nhiệm vụ săn thú cảnh của mình thuộc về thế lực hồn điện. Sau đó hắn phát hiện trong số mười mấy lãnh địa được phép lựa chọn lại có đế thánh thánh vực, cũng là địa phương có độ khó cao nhất. Điều này làm cho Sở Mộ ngây dại toàn thân. Đế thánh thánh vực, ở trong quyền hạn lựa chọn lại xuất hiện đế thánh thánh vực. Đây chính là địa phương Sở Mộ vẫn luôn tìm cách tiến vào, không ngờ rằng nó lại xuất hiện ở trong bảng nhiệm vụ săn thú cảnh thứ hai. Chỉ khu vực bên ngoài đế thánh thánh vực đã có thể uy hiếp đến cấp quân chủ rồi. Đó là địa phương dành cho những cường giả bậc thang thứ nhất khiêu chiến vinh dự cao nhất. Theo ta thấy, dưới tình huống bình thường, cho dù là cường giả bậc thang thứ nhất cũng sẽ không lựa chọn khu vực này, bởi vì độ khó quá cao rồi. Đối với những người muốn giành lấy vinh quang bậc thang cuối cùng, thì cái được không bù đắp nổi cái mất. Một vị lão giả giám sát mở miệng nói. Sở Mộ lúc này đang ở trạng thái tâm tình cuồn cuộn, hắn không nghĩ tới mình có cơ hội tiến vào đế thánh thánh vực nhanh như vậy. Lão giả kia nói một đống thứ, nhưng hắn căn bản không nghe lọt tai. Nếu như hắn có thể bốn khống, sẽ không cần lo lắng vấn đề hoàn cảnh xấu khi so với đám cao thủ bậc thang thứ hai. Mặc dù Sở Mộ không nghĩ rằng mình tiến vào đế thánh thánh vực sẽ có thể thu hồi hồn sủng thứ nhất, nhưng ít nhất vẫn có thể tìm được một ít đầu mối. Trong trí nhớ của Sở Mộ, nơi đó là một biển hoa bát ngát, không khí thanh tân, mê đắm lòng người. Cảnh đẹp làm cho người ta say mê, cuốn vào trong đó, rồi từ từ đọa lạc. Mà nữ nhân, hồn sủng trốn tránh kia ra đời là từ trong một bông hoa màu lam. Sở Mộ không nhớ ra đó là loại hoa gì, nhưng nếu tìm thấy biển hoa, Sở Mộ nhất định sẽ nhớ lại vị trí đóa hoa màu lam đó, sau đó tìm đến cằn nguyên của con hồn sủng hình người kia. Chỉ cần có thể tìm thấy một vài đầu mối, như vậy hồn thứ nhất sẽ có hy vọng khôi phục rất lớn. Đây là điều kiện mấu chốt giúp cho thực lực Sở Mộ trực tiếp tăng cường một mảng lớn, đồng thời cũng có thể giải quyết tâm bệnh đi theo hắn mười mấy năm qua. Tận dụng thời cơ mới có hy vọng thu được hồi báo. Chỉ sợ đế thánh thánh vực vô cùng hung hiểm. Chỉ sợ đây là tử vực ngay cả cường giả bậc thang thứ nhất cũng không dám khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, Sở Mộ kiên quyết lựa chọn đế thánh thánh vực trở thành địa phương đột phá cảnh. Và lựa chọn đế thánh thánh vực. Giọng nói Sở Mộ vô cùng kiên định nói với vị lão giả giám sát. Sở Mộ đưa ra lựa chọn này, lập tức tạo nên một loại rung động kỳ dị, lan tỏa ra bốn phía. Lão giả kia cũng phải trợn to hai mắt ra nhìn. Hắn cố ý ngó chừng Sở Mộ thật lâu, sau đó mới nhỏ giọng dò hỏi. Ta không có nghe lầm hả? Hay là người lúc nãy nghe lầm? Đế thánh thánh vực là khu vực có độ khó cao nhất trong cấp quân chủ, ngay cả cường giả bậc thang thứ nhất cũng không dám lựa chọn. Lão giả cố tình cường điệu cũng không thể làm cho Sở Mộ thay đổi quyết định. Hắn nên lập lại lựa chọn của mình một lần nữa. Nói đùa gì vậy? Tiểu tử này điên rồi phải không? Đế Thánh Thánh Vực là địa phương tùy tùy tiện tiện đột phá hả? Coi như là ngoài rìa Đế Thánh Thánh Vực cũng nguy hiểm hơn mê giới cấp 9. Săn thú trong hoàn cảnh đó là muốn tìm chết hả? Trọng tài chính là lão linh sư hồn điện nghe thấy tin tức kia, lập tức kinh ngạc khó hiểu. Không lâu sau, Sở Mộ được lão giả hướng dẫn đi về phía Đế Thánh Thánh Vực. Trọng tài chính lão linh sư cũng đang ở chỗ đó. Sở thần tiểu tử, người đã đi qua Phượng Phong Thánh Vực, có thể hiểu được Phượng Phong Thánh Vực trình độ nguy hiểm tới cỡ nào. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nơi đó nguy hiểm còn chưa bằng 1/10 Đế Thánh Thánh Vực. Lấy thực lực của ngươi tiến vào Đế Thánh Thánh Vực cũng tương đương với tự sát. Người bây giờ còn có cơ hội thay đổi. Nghe lão nhận ra ta một câu, lựa chọn địa phương khác đi. Lão lĩnh sư cố ý giải thích rõ ràng chuyện này cho Sở Mộ hiểu. Đa tạ lão tiên sinh, nhưng ta nhất định phải tiến vào Đế Thánh Thánh Vực. Sở Mộ khom người bái tạ, nhưng không có ý định thay đổi. Lão lĩnh sư giận đến mức trầm râu run rẩy, tức giận nói lớn. Tiểu tử ngươi, không nghe khuyên bảo, nếu muốn chết, lão nhận ra ta, không thèm ngăn cản nữa. Sau khi nói xong, lão lĩnh sư bỏ mặc hết thảy, phất ống tay áo trở về vị trí của mình. Sở Mộ cũng biết lão lĩnh sư thật tâm suy nghĩ vì mình, hắn lại bái tạ lão lĩnh sư một lễ, sau đó đi về phía Đế Thánh Thánh Điện. Lão lĩnh sư tức giận bỏ đi, nhưng vẫn quan sát Sở Mộ, phát hiện tiểu tử này đúng là muốn đi Đế Thánh Thánh Vực, thì trong tâm kêu thầm đại sự không tốt, vội vàng bảo mấy người thuộc hạ đi báo cho Vũ Điện Chủ, để Vũ Điện Chủ nhanh tới ngăn cản Sở Mộ hành động mù quáng. Vũ Điện Chủ hấp tấp chạy tới, chỉ tiếc là hắn cũng không thể khuyên giải Sở Mộ từ bỏ ý định. Sở Mộ tâm ý đã quyết, sẽ không bao giờ sửa đổi. Nếu không tìm được bất kỳ đầu mối nào, Sở Mộ sẽ dựa theo bàn tổ chức yêu cầu tìm bắt một con hồn sủng để hoàn thành đột phá cảnh lần này. Nhưng chỉ cần có đầu mối, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm trong đó. Mọi người biết được Sở Mộ muốn xông vào Đế Thánh Thánh Vực cũng thay nhau chạy tới lựa lời khuyên ngăn. Đế Thánh Thánh Vực nguy hiểm tuyệt đối là cửu tử nhất sinh đối với thành niên cao thủ bậc thành thứ hai. Ngay cả cường giả giống như Ly Ngân cũng chỉ di chuyển bên ngoài Đế Thánh Thánh Vực mà thôi. Thậm chí còn chưa xâm nhập vào trung bộ đã chật vật trốn trở về. Từ đó về sau, không dám bước vào nơi đó nửa bước. Sở Mộ bây giờ chỉ là một thành viên bậc thang thứ ba. Cho dù thực lực có thể sánh ngang cao thủ bậc thang thứ hai, nhưng vẫn không đủ tư cách tiến nhập Đế Thánh Thánh Vực sông sáo. Bởi vì thành viên bậc thang thứ nhất vào đó cũng rất có khả năng phát sinh tình huống tử vong. Cử động này quả thực là càng thêm điên cuồng so với lúc đối mặt 10 đoạn hồn sủng chuẩn quân chủ trước kia. Sở thần, người có rõ ràng mình đang làm cái gì không? Đình Lan vừa kết thúc tranh tài liền hốt hoảng quay trở về, trịnh trọng hỏi Sở Mộ một câu. Sở Mộ nhìn đám người kia đang dùng vẻ mặt truy điệu tang lễ đứng ở trước mặt mình, cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhưng việc này không thể nào giải thích cho bọn họ hiểu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thiếu nữ phản bội, người hay sủng. Nhưng mà hồn thứ nhất mất đi đã ràng buộc Sở Mộ trong quãng thời gian quá dài. Mất đi một hồn làm cho con đường hồn sùng sư của hắn bị trở ngại rất lớn. Nhất định phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Sở thần, người không thể làm chuyện gì giống người bình thường một chút à? Và lúc này Diệp Hoàn Sinh kịp thời chạy tới mắng vào một câu. Diệp Hoàn Sinh nói lời này mặc dù có vẻ châm chọc, nhưng thật ra đó là tiếng lòng của những người có mặt ở nơi này. Bọn họ quả thật rất muốn chất vấn tại sao Sở Mộ luôn luôn đi làm những chuyện khiến người ta lo lắng và đề phòng như vậy. Chẳng lẽ cứ lạn qua lạn lại trước mặt tử thần đùa bỡn, hòa dạng hay sao? Cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở thành tế phẩm dưới địa ngục mà thôi. Sở Mộ biết mọi người thật sự quan tâm mình, nhưng hắn không có cách nào giải thích rõ lý do bắt buộc phải đi. Cuối cùng đành phải thi lễ đối với mọi người thay lời tạ lỗi. Sau đó im lặng đi từng bước lên cầu thang đá, tiếp cận đại môn Đế Thánh Thánh Vực. Nhìn thấy Sở Mộ kiên quyết bước lên bậc thang, tất cả mọi người ngạc nhiên không nói nên lời. Bọn họ nhìn vào bóng lưng Sở Mộ, trong mắt tràn đầy cảm giác khó hiểu. Sở Mộ, có thể nói cho ta biết không? Khi Sở Mộ bước lên bậc thang cao nhất, hồn niệm Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên truyền tới. Diệp Khuynh Tư không có cố gắng ngăn cản Sở Mộ, nàng có thể nhận ra cặp mắt Sở Mộ lóe lên tia sáng chấp nhất mạnh mẽ nhất. Diệp Khuynh Tử biết, coi như là mình cũng không thể nào thuyết phục nam tử này thay đổi quyết định, hướng chỉ chuyện này nhất định là có tác động đến chỗ sâu trong nội tâm Sở Mộ. Nhưng nàng muốn biết đến tuột cùng là vì nguyên nhân gì có thể làm cho Sở Mộ không để ý tới tính mạng của mình. Bước vào Đề Thanh Thánh Vực, biết rõ sẽ chết nhưng vẫn kiên trì tới cùng. Đó là thánh vực trí cao của hồn điện, đối với thanh niên đồng lứa quả thực là địa ngục trần gian. Sở Mộ dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống, Diệp Khuynh Từ lộ vẻ phức tạp và do dự. Sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười khổ sở, dùng hồn niệm nói với nàng. Có nhớ ta đã nói với người, 12 năm trước, ta đã đánh mất tôn nghiêm không? Sở Mộ nói lời này lập tức trấn trụ Diệp Khuynh Từ. Cặp mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ cực kỳ bất an. Diệp Khuynh Từ biết chuyện này là vết sẹo rất sâu trong lòng người nam nhân này. Cho dù đã sớm khép lại, cho dù không còn đáng lo, nhưng mà một khi bị đụng vào sẽ đau nhói như bị ngàn vạn kim đâm. Ký ức đó không có cách nào quên nổi. Hồn thứ nhất của ngươi, chẳng lẽ hồn thứ nhất ở trong Đế Thánh Thánh Vực? Diệp Khuynh Từ kinh hãi hỏi tiếp. Từ trước tới nay, Sở Mộ chỉ có thể ba khống, mất một hồn là chuyện không có gì bí mật khi Sở Mộ là tù đạo vương giả. Rất nhiều người ở đó đều biết đến chuyện này. Lúc ấy, vô số người ở Tây Giới âm thầm suy đoán vị tù đạo vương giả này mất đi hồn thứ nhất như thế nào. Diệp Khuynh Từ hiển nhiên cũng ôm lòng hiếu kỳ, nhưng nàng ngại ngần không dám động chạm vào vết thương của Sở Mộ. Khi Sở Mộ thu phục quỷ khung quân vương, mới dần trào khi thế một phen, Diệp Khuynh Từ mới chính thức nghe Sở Mộ nói tới tình huống đánh mất hồn thứ nhất. Lúc đó Diệp Khuynh Từ đã biết được nam tử này bị hồn sủng trốn tránh, không chỉ mất đi hồn thứ nhất, mà đau hơn nữa là ngay cả tôn nghiêm cũng bị tiêu tan. Thiếu chút nữa thậm chí không thể trở thành một hồn sủng sư đúng nghĩa. Sở Mộ biết Diệp Khuynh Từ đang nghĩ ra vấn đề, cho nên dùng hồn niệm nói với Diệp Khuynh Từ. Hồn sủng trốn tránh có thể đã không còn ở trong Đế Thánh Thánh Vực, nhưng ta phải đi vào tìm kiếm đầu mối. Ta sẽ truy tìm vĩnh viễn cho tới khi tìm thấy nó, sau đó tự tay đoạt lại thứ đánh mất vào 12 năm trước. Diệp Khuynh Từ bây giờ dù có ngàn vạn lý do cũng không có cách nào ngăn cản Sở Mộ. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt quan tâm nhìn về phía Sở Mộ, nhìn hắn kiên cường đi vào nơi bị người ta cho là địa ngục kia. Đại môn Đế Thánh Thánh Vực hiện ra trước mắt, cảm thụ được khí tức cổ xưa truyền ra, làm cho Sở Mộ khẽ chấn động tâm thần. Hắn cố hít sâu một hơi, thả lỏng tâm tình của mình, điều chỉnh trạng thái trở về bình thường. Sở Mộ biết Đế Thánh Thánh Vực nguy hiểm, cho dù là khu vực bên ngoài thánh vực còn kinh khủng hơn mê giới cấp 9 rất nhiều. Nhưng mà đã 12 năm rồi, Sở Mộ đã không thể nào chờ đợi thêm nữa. Đại môn cổ xưa phát ra quang mang thâm ảo, tia sáng nhu hòa chiếu xuống người Sở Mộ, từ từ bao phủ lấy hắn. Yên tâm, ta sẽ đi ra. Sở Mộ quay đầu lại nhìn lướt qua những người đang lo lắng vì mình, khẽ nở nụ cười trấn an. Nụ cười này lộ vẻ tùy ý và kiên định, nhưng ở trong lòng không ít người lại sinh ra cảm giác buồn bã và tiếc hận. Đáng tiếc thay một hồn sủng sư trẻ tuổi đầy tài năng lại đi về phía tử vong. Đế Thánh Thánh Vực ở trong mắt bọn họ là địa phương ngay cả cao thủ trung niên cũng có thể táng thân. Chỉ có mỗi Diệp Khuynh Từ hiểu được tại sao Sở Mộ phải bước lên con đường này. Cũng chỉ có Diệp Khuynh Từ chân chính tin tưởng Sở Mộ sẽ từ đó đi ra. Đế Thánh Thánh Vực. Khi Sở Mộ bước vào thế giới tương tự Phược Phong Thánh Vực, không gian và hoàn cảnh độc lập làm cho Sở Mộ cảm giác không phải là nguy cơ tứ phía, mà chung quanh tỏa ra khí tức nhu hòa, tựa như sương mù mát lạnh thấm vào tận tâm hồn. Hoàn cảnh rừng rậm là lĩnh vực Sở Mộ quen thuộc nhất. Dưới mắt nhìn lại sẽ nhìn thấy là các loại thực vật sắc màu đẹp đẽ trải dài ra xa tít tắp. Cũng có vô số cây đại thụ cao lớn nguy nga chập thẳng xuyên qua tầng mây trắng xóa. Dưới trần là mảng thực vật xanh mềm mại, đủ loại sinh vật hiền hòa lần lượt xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Dưới tảng cây cổ thụ là mảng cỏ xanh rậm rạp, còn có đám thực vật kỳ lạ bám vào thân cây và mặt đất nở rộ đóa hoa hình thù rất giống hoa sen. Bầu trời xanh cũng bị tán cây che phủ, cả vùng đất ẩm ướt cơ hồ đọng lại hơi sương mát mẻ. Dĩ vãng Sở Mộ tiến vào rừng rậm thường lấy màu xanh lục làm chủ. Phần lớn thực vật giới hồ sùng cũng như thế. Ở trong rừng phát hiện thực vật màu sắc khác thường, rất có thể đó là một loại thực vật giới hồ sùng đặc thù. Thế giới trầm đế thánh vực hoàn toàn bất đồng. Trầm tầm mắt sở mộ, toàn bộ rừng rậm một tầng rồi lại một tầng, nổi bật lên thảm thực vật đầy đủ màu sắc. Hầu như mỗi loại thực vật sẽ có màu sắc khác nhau. Hết thảy gộp lại một chỗ, làm cho người ta sinh ra cảm giác huyễn lệ, huyễn hoặc. Giống như là một họa sĩ trộn lẫn đủ loại màu vào nhau, rồi vẽ loạn lên bầu trời xanh vậy. Thế nhưng sau đó lại hợp thành một cảnh tượng đẹp đến rung động lòng người. Bất kỳ người nào thấy được hình ảnh đó cũng sẽ sinh ra cảm giác vui vẻ, khoan khoái từ tận đáy lòng. Hẳn là không có bao nhiêu người liên tưởng nơi này với đế thánh thánh vực, nguy cơ tứ phía, nổi danh là hùng địa tử vong. Thiếu chủ, đây chính là thủ pháp nhất quán của thực vật giới hồn sùng, thường xuyên sử dụng. Dùng bề ngoài mỹ lệ vô hại, tạo ra hiệu quả thị giác, chấn động nhân tâm, làm cho người ta trong lúc vô tình buông lỏng cảnh giác. Không nên xem thường cái loại tinh thần lười nhác và mê hoặc này. Không ít hồn sùng sư, thậm chí không có cơ hội triệu hoán hồn sùng, đã nằm xuống biến thành phần bón cho đám thực vật này. Chỉ sợ thành công triệu hồi ra hồn sùng cũng sẽ bị đám thực vật đẹp đẽ này mê hoặc tinh thần, tâm trí rối loạn trầm trọng, lực chiến đấu của hồn sùng sẽ giảm xuống vài phần. Hồn sùng tâm trí không kiên định, thậm chí mất luôn sức chiến đấu. Và lúc này Lý Lão Nhị lên tiếng nhắc nhở Sở Mộ. Tính cách Sở Mộ đã cực kỳ kiên định. Bước vào nơi này là vì đoạt lại tôn nghiêm 12 năm trước. Dưới tình huống đó, Sở Mộ vẫn bị cảnh tượng mỹ lệ và màu sắc huyễn hoặc phối hợp xung kích thị giác rất lớn. Tinh thần thoáng cái xuất hiện tình trạng say mê. Từ đó có thể tưởng tượng ra những người khác rất khó cảnh giác khi rơi vào thế giới kỳ ảo này. Có tỷ lệ rất lớn chỉ vào trong mê man triệt để, sau đó từ từ đánh mất tính mạng. Thiếu chủ, nếu như 12 năm trước nữ tổ điện hạ mang người đi tới nơi này bắt hồn sùng thứ nhất, vậy thì nàng chắc chắn sẽ không mang người đi vào địa phương sâu trong đế thánh thánh vực. Cho nên ngươi đi theo, dọc theo khu vực bên ngoài đế thánh thánh vực là được rồi. Nếu gặp phải hòa hệ hồn sùng thì ta sẽ giải thích. Lý Lão Nhì chậm rãi nói. Sở Mộ biết mình có thể phát hiện ra nữ sùng kia hay không, hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm phong phú của Lý Lão Nhì. Bởi vì bản thân Lý Lão Nhì chính là nửa người nửa sùng, nó hiểu biết rất nhiều về những chủng tộc kỳ dị trong lĩnh vực hồn sùng. Tại sao ngươi nhận định nàng là hoa hệ hồn sùng? Nàng có thể ẩn núp bên trong đóa hoa, thừa dịp mẫu thần ta không chú ý mới liên hệ ký kết hồn ước với ta. Hơn nữa lúc ấy ta nhớ là mình rất thành tĩnh, không thể nào bị trùng huyễn thuật. Ta nói chuyện với nàng rất lâu, cũng rất chân thành. Sở Mộ nói. Nếu nữ tổ điện hạ đã mang người tới nơi này, nàng nhất định sẽ trông nom an toàn của người chủ đáo. Cho nên cái con nữ sủng kia chắc chắn ở gần đó. Chính nàng nhất định là lưu ý người từ sớm. Nếu như người và nữ sủng kia nói chuyện rất lâu, hơn nữa còn do dự một đoạn thời gian, sau đó mới ký kết hôn ước, vậy thì thời gian sẽ kéo dài ra. Nữ tổ điện hạ không thể nào để ngươi rời khỏi tầm mắt của mình trong quãng thời gian dài như vậy. Lý Lão Nhì tiếp tục phân tích. Nếu như là lúc trước, Sở Mộ cảm thấy Bằng Lam quả thật sẽ để mình trong thời gian dài như vậy, không thèm lưu ý. Bởi vì từ đầu tới cuối, Sở Mộ không có cảm giác nàng là một người mẫu thần đúng nghĩa. Nhưng hiện tại, hắn đã suy nghĩ theo hướng khác. Bởi vì tính cách nàng vốn không quen là một người mẫu thân mà thôi. Ít nhất, bây giờ Sở Mộ đã nhận ra, nàng thật sự quan tâm đến mình. Nói như vậy cũng có đạo lý. Chỉ có điều, ta cảm thấy lúc ấy đầu óc rất thanh tĩnh. Cho dù sau khi ký kết hôn ước, ta cũng không cảm thấy có chỗ nào mê hoặc cả. Từ đầu tới cuối, hoàn toàn là nói chuyện đơn thuần với nữ sủng thôi. Phần lớn là vì tình hiếu kỳ và mong đợi. Cộng thêm bị vẻ đẹp thánh khiết của nàng làm dao động cảm xúc. Sở Mộ cố gắng nhớ lại ký ức trước kia của mình, sau đó nói ra để Lý Lão Nhì phân tích cụ thể. Không nói đến quá trình, ta sẽ nói với người mấy loại khả năng của nữ sủng đặc thù kia. Lý Lão Nhì nói. Sở Mộ gật đầu đồng ý. Trên thực tế, hắn rất muốn biết nữ sủng kia đến tuột cùng là sinh vật gì. Tại sao hình thái, cử động, tâm tình của nàng đều giống nhân loại như đúc. Nếu không phải vì nàng có thể ký kết hồn ước với nhân loại, Sở Mộ thậm chí không có cách nào liên tưởng nàng với chủng loại hồn sủng. Dù sao nhìn từ bề ngoài không có chỗ nào khác biệt cả. Hồn sùng hình dạng như thế chỉ là do đám học giả kể chuyện xưa lừa gạt con nít mà thôi. Mục đích là vì muốn tất cả hồn sùng sư tôn trọng bọn họ. Ở đây ta truyền cho người một tư tưởng kinh người mới mẻ. Cách đây ngàn năm, có một vị học giả nổi danh nhất. Hắn dành cả đời đi khắp tất cả địa giới từ nhỏ đến lớn, từ núi xuống biển. Đến cuối đời, hắn cho ra một kết luận. Hắn nói cái gọi là nhân loại chẳng qua là một chủng tộc hồn sùng tâm trí thành thục, đẳng cấp trí tuệ và linh hồn rất tốt mà thôi. Định nghĩa người trở thành hồn sùng. Sở Mộ ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn tròn lộ vẻ kinh ngạc. Lý Lão Nhì gật đầu một cái rồi tiếp tục nói. Nhân loại là hồn sùng, cái gọi là ký kết hồn ước và khống chế hồn sùng có thể xem là kỹ năng chủng tộc. Loại kỹ năng chủng tộc này tương tự với bách mẫu, thiền mẫu. Thật ra chúng nó cũng có năng lực điều khiển và nô dịch hồn sùng khác. Nếu như không suy nghĩ đến bách mẫu chỉ điều khiển sinh vật do chính mình diễn sinh ra, thì nó không có cách nào khống chế sinh vật chủng tộc khác. Vậy thì bách mẫu, thiền mẫu cũng có thể xem là một hồn sùng sư. Lý luận này thật sự là lò to gan lớn mật. Mặc kệ đúng hay không, nhưng chưa từng có người nào dám đi khảo chứng. Hơn nữa cái tư tưởng này cho tới bây giờ vẫn không thể nào chứng minh rõ ràng được. Người và hồn sùng chẳng qua là hồn sùng khác chủng tộc kinh ngạc thôi. Ngoài ra không còn có chỗ nào khác biệt nữa. Lý Lão Nhì nói những lời này khiến cho Sở Mộ bỗng chốc muốn ngu người. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nghe thấy một định nghĩa kinh thiên động địa như thế. Xì người thành hồn sùng và ký kết hồn ước thành kỹ năng chủng tộc. Nói như vậy, người cũng có thể ký kết hồn ước với người. Sở Mộ nghi ngờ hỏi thử một câu. Lý Lão Nhì lắc đầu nói. Không được. Rõ ràng là kỹ năng chủng tộc của nhân loại không có tác dụng đối với đồng tộc. Lý Lão Nhì thấy Sở Mộ đã chân thành lắng nghe, lập tức suy nghĩ một chút rồi nói. Mặc dù đã có một số nhân loại thực lực đã đến đỉnh phong, không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng rất nhiều ví dụ tồn tại vẫn chứng minh lý luận này rất gần với chân lý. Cái ví dụ gì? Ta gặp phải hồn sùng thiếu nữ kia. Sở Mộ vội vàng hỏi tới. Ừ, bé con của ngươi là một trong số đó, còn có vấn đề của trình thiếu chủ. Lý Lão Nhì chỉ vào Sở Mộ, trên mặt hiện lên nụ cười gian trá. Vấn đề của ta? Sở Mộ không thể hiểu nổi ẩn ý trong lời nói của Lý Lão Nhì. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một lát, nội tâm Sở Mộ nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bán ma? Mình bây giờ đã bắt đầu phát triển theo xu hướng bán ma. Bán ma tuyệt đối là một chứng minh rõ ràng nhất từ một con người chuyển sang trạng thái hồn sùng tà ác. Đó chẳng phải là hồn sùng dị biến hay sao? Trạng thái ma hóa không thể nghi ngờ đã nói rõ ngăn cách chủng tộc giữa nhân loại và hồn sùng đã bị phá vỡ. Có bán ma, nói không chừng còn có nửa người nửa yêu, nửa thiếu nữ, vân vân và vân vân. Cho nên thiếu chủ cũng không cần phải kinh ngạc. Do cuộc sống ở thế giới nhân loại làm cho thế giới quan của người bị bóp méo, không thể tự mình nhận thức được vấn đề. Từ khi sinh ra đã lấy nhân loại làm trung tâm, hiển nhiên rất khó tiếp nhận quan điểm này. Thật ra đây cũng là nguyên nhân quan điểm này bị cấm lan truyền ra công chúng. Trước tiên, bất kể có phải là lừa mình dối người hay không, họ có thể nói nhân loại chính là chúa tể thế giới gì gì đó. Tóm lại, hồn sùng hình người xác thật có tồn tại. Lý Lão Nhì cười cười mị mị. Trong lòng Sở Mộ nổi lên bão táp phòng ba thật lâu, không có cách nào bình tĩnh lại. Qua một hồi mới dùng giọng nói không dám tin tưởng hỏi. Như vậy ta ký kết hồn ước với thiếu nữ cơ, đến tận cùng là nhân loại hay hồn sùng? Có hai loại khả năng. Thứ nhất là nàng là loài người, vì sự kiện quái dị nào đó mới sinh ra năng lực và huyết thống của hoa hệ hồn sùng. Có lẽ khi đó thực lực của nàng không mạnh. Tại đề thánh thánh vực nguy cơ tứ phía, rất khó sinh tồn. Cho nên nàng vẫn hy vọng thông qua những hồn sùng sư tiến vào đề thánh thánh vực, quay trở về thế giới loài người an toàn hơn. Sau đó mới từng bước trưởng thành. Những người tiến vào đề thánh thánh vực sẽ bị cấm chế ký kết hồn ước. Chỉ có thể đeo hồn sùng giới chỉ. Nhưng mà đeo hồn sùng giới chỉ sẽ bị thánh vệ kiểm tra. Hình thái đặc thù của nàng sẽ lộ ra ngay lập tức. chỉ có phương pháp duy nhất là ký kết hôn ước với người khác. Mà thiếu chủ chính là một người duy nhất có thể ký kết hôn ước tại đề thành thánh vực. Nguyên nhân thứ hai, nàng là một loại tồn tại kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Chủng tộc hòa hệ đã vượt qua cấp đế hoàng, có năng lực hình thái biến ảo tương tự như ta đây. Dĩ nhiên kỹ năng của nàng mạnh hơn. Nàng đã biến ảo thành hình tượng nhân loại có dáng vẻ nữ tính hoàn mỹ, sau đó tìm cách ký kết hôn ước với nhân loại. Cấp bậc chủng tộc của nàng cực cao, nhân loại chúng ta ở trong mắt nàng ngược lại chỉ là sinh vật cấp thấp. Cho dù có là hôn ước của cường giả nhân loại cũng không thể kiềm chế được nàng. Huống chỉ lúc ấy ngươi chỉ là tiểu hài tử chưa dứt sữa. À, nếu như là có khả năng này, vậy thì nàng đã đạt tới trình độ đỉnh của đỉnh phong rồi. Tại sao còn muốn chạy đến thế giới loài người? Hơn nữa, tồn tại vượt qua hồn xung cấp đế hoàng còn đang được các vị học giả rối hời nghiên cứu. Lý lão nhị bình thản phân tích đủ mọi khía cạnh vấn đề. Đúng là phương diện kiến thức của lão cực kỳ uyên bác. Sở Mộ im lặng nghe Lý lão nhị phân tích. Lý lão nhị đề ra hai khả năng kia, bởi vì khả năng thứ hai hơi kinh khủng một chút, cho nên Sở Mộ vẫn lựa chọn tin tưởng khả năng đầu tiên. Nhưng nếu như là khả năng đầu tiên, vậy thì thiếu nữ phản bội lại chính là loại hình nửa người nửa sủng rồi. Khả năng thứ nhất có tỷ lệ rất lớn, rất có thể là một thiếu nữ nhân loại trong lúc vô tình nhận được huyết thống đế thánh hòa. Nếu là như vậy, đối phương cũng là loài người. Chuyện này không dễ xử lý rồi. Lý lão nhị đưa bàn tay chút xíu vần về hàm râu cụt của mình. Đáp án này đúng là làm cho nội tâm Sở Mộ rung động liên hồi. Thậm chí Sở Mộ rất muốn tin tưởng đối phương là một hoa hệ hồn sủng vượt qua cấp đế hoàng biến ảo thành hình người. Chứ hẳn rất khó thừa nhận thiếu nữ phản bội kia cũng là nhân loại. Thế nhưng bất kể nàng là cái loại gì đi nữa, nàng chắc chắn phải trả giá về hành động của mình. Một khi Sở Mộ tìm được nàng, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng dễ dàng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.